Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 189 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh ta đến rồi, mang theo cơn giận dữ khủng khiếp, từng bước tiến về phía vực thẳm. Đây thật sự là cảm giác của Lữ Trần Sơn. Anh ta có thể cảm nhận được mối đe dọa từ luồng sát khí cuồng nộ như đến từ địa ngục trên Trần Bình, dù trong chục ngàn người hỗn loạn. Lạnh quá, cái khí chất đó, đôi mắt đó giống như thần như quỷ. Chỉ có một ánh mắt thôi mà đã khiến Lữ Trần Sơn cảm thấy cả tâm hồn đang run rẩy. Anh ta muốn chạy. Đúng vậy, chạy. Cho dù có một nhóm tử sĩ như vậy, trong lòng Lữ Trần Sơn vẫn cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Nhất là thuộc hạ của Liễu Nam đang điên cuồng đánh giết. Cho dù những sĩ tử đó có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể chịu được sự bao vây từ người của Liễu Nam. Vào lúc Lữ Trần Sơn đang do dự, Trần Bình đã vượt qua đám đông, từng bước tới trước mặt Lữ Trần Sơn. Mày muốn làm gì? Tao là Lữ Trần Sơn, là một trong 11 người của Bái Quân Các. Phía sau tao có thủ lĩnh. Lữ Trần Sơn giống lên, nhưng mà còn chưa nói xong, Trần Bình đã ra tay, tóm cổ Lữ Trần Sơn nâng anh ta lên rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, kinh động đến khoảng không trăm mét xung quanh, vốn không có một tiếng động. Lữ Trần Sơn, mày dùng 4 khu biên giới, lấy cuộc sống của hàng triệu người để uy hiếp tao. Đúng là khi sư diệt tổ, trái với luân thường đạo lý, phản bội lại quốc gia dân tộc. Hôm nay, Trần Bình tao, với mệnh lệnh của Chiến Long, phải ra tay trừng phạt mày, phạt cả nhà họ Lữ của mày. Trần Bình hét lên, trong đáy mắt tràn đầy vẻ tức giận ngút trời, như đang muốn thiêu chết Lữ Trần Sơn. Lệnh của Chiến Long, một khi đã phát ra, bất kể đối thủ là ai, chỉ cần còn sống, sẽ bị Chiến Long đuổi giết không ngừng. Bởi vì tất cả những ai bị hạ lệnh Chiến Long thì đều là kẻ phản bội, là một sự sỉ nhục, người người căm phẫn. Lữ Trần Sơn dĩ nhiên không khoanh tay chịu trói, sắc mặt đỏ bừng, ngữ khí khó nhịn. Tao mà chết rồi thì 4 khu biên giới nhất định có chuyện. Mày thật sự muốn giết tao sao? Nghe vậy, Trần Bình vốn đang trầm mình trong cơn thịnh nộ lập tức bình tĩnh lại. Bộp, anh vùng mạnh tay ném Lữ Trần Sơn ra ngoài, khiến anh ta nặng nề ngã xuống đất. Sau đó đạp mạnh vào người anh ta. Chân phải của Trần Bình đạp thẳng vào khớp xương cánh tay phải của Lã Trần Sơn. Lực đạo dưới chân ngày một tăng mạnh. À! Tiếng hét vang vọng khắp bến cảng bỏ hoang. Lữ Trần Sơn mồ hôi nhễ nhại nhìn Trần Bình dùng một chân đập vỡ khớp tay phải của anh ta. Thứ khốn nạn nhà mày! Khốn nạn! Khốn nạn! Tao phải cho bọn họ vượt biên giới ngay lập tức! Ngay lập tức! Lữ Trần Sơn quỳ trên mặt đất, ôm cánh tay phải, trên mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, nhăn nhó gầm lên với Trần Bình. Về phần những tử sĩ kia, bọn họ cũng đang gặp bế tắc với người của Liễu Nam. Trần Bình vẻ mặt lãnh đạm, nhìn Lữ Trần Sơn đang quỳ trên mặt đất, nói: "Đây là cái giá mà mày phải trả. Giờ tao ra lệnh cho mày, từ bỏ kế hoạch trong lòng mày đi, nếu không, tao sẽ để cho mày hối hận cả đời." Ha ha. Nghe vậy, Lữ Trần Sơn lập tức phá lên cười, sau đó khó khăn đứng lên khỏi mặt đất, cả người loạng choạng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Bình. Bỏ cuộc, đó là lá bài chủ chốt duy nhất của tao, sao tao có thể bỏ cuộc? Nếu tao không có lá bài chủ chốt này, chắc chắn tao sẽ bị ném xuống biển từ lâu rồi. Trần Bình, thử nghĩ mà xem, 4 khu biên giới, ít nhất phải có 1 triệu người, mày thật sự dám đánh cược cùng tao sao? Lã Trấn Sơn lại uy hiếp, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Anh ta đã hoàn toàn đi tới đường cùng rồi. Trần Bình im lặng, lãnh đạm nhìn Lã Trấn Sơn, nói: "Liễu Nam, mang người lên." "Vâng," Liễu Nam trả lời. Phía sau đám đông, một trong những thuộc hạ của Liễu Nam ôm một bé gái lên, bước lại gần. "Cha." Cô gái nhỏ nhìn thấy Lữ Trần Sơn thì lập tức vươn tay muốn ôm, khóc lớn. Lữ Trần Sơn nhìn thấy cảnh này, hai mắt trợn trừng, gầm lên với Trần Bình. Trần Bình, buông con gái tao ra. Nếu không, tao sẽ cho nổ tung khu vực biên giới. Trần Bình nói. Lữ Trần Sơn, mày còn chưa thấy rõ tình hình sao? Mày không đấu lại tao đâu. Khi uy hiếp tới bốn khu biên giới, mày đã định sẵn là sẽ không có kết thúc đẹp rồi. Đương nhiên là bao gồm cả gia đình mày. Họ sẽ phải chịu sự nhục nhã mà mày mang lại cả đời. Nếu mày biết quay đầu là bờ, thì tao có thể hứa với mày sẽ giữ an toàn cho gia đình mày. Nhưng còn mày thì không thể sống trên thế giới này được. Ha ha! Lữ Trần Sơn cười khổ nói. Người nhà! Ha ha! Tao đã sớm cho bọn họ đi Mỹ rồi. Mày không thể uy hiếp tao được. Hiện tại, tao lấy một khu biên giới đổi con gái tao. Nhưng ngay sau khi vừa dứt lời, Lữ Trần Sơn nhìn thấy đám người phía sau tách ra và lại có vài người bước tới. Một người phụ nữ mặc áo gió đen ôm một cậu bé 7 hoặc 8 tuổi đỡ một bà già mù ở bên cạnh. Vợ, con trai, mẹ, mọi người không đi Mỹ ư? Tại sao mọi người lại ở đây? Tại sao? Lữ Trần Sơn đang phát điên lên vì gia đình là điểm yếu của anh ta. Dù phản bội cả anh em ruột của mình, nhưng anh ta lại đối xử rất tốt với vợ con và mẹ của mình. Sau đó, anh ta nhìn Trần Bình với đôi mắt đỏ hoe, hét lên. Để người nhà tao đi. Nếu không, tao sẽ cho họ làm điều đó ngay lập tức. Trần Bình lắc đầu nói. Lữ Trần Sơn, không phải mày đang ra điều kiện với tao, mà là tao đang ra điều kiện với mày. Hiểu không? Câu nói này khiến Lữ Trần Sơn sửng sốt. Anh ta nhìn người vợ đang bồng con, người mẹ già đang run rẩy trước gió lạnh. Bịch! Lữ Trần Sơn quỳ xuống trước mặt Trần Bình, bắt lấy chân anh, nói. Cậu Trần, tôi sai rồi, xin hãy thả người nhà tôi ra. Tôi sẽ lập tức ngăn chặn những việc ở bốn khu biên giới. Trần Bình nhướng mày, nhìn Lữ Trần Sơn đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói. Mày biết tội chưa? Biết tội rồi, tôi biết tội rồi. Lữ Trần Sơn tuyệt vọng quỳ xuống. Trần Bình lãnh đạm, nói. Nói đi, mày còn có bao nhiêu người? Lòng Lữ Trần Sơn run lên, vốn dĩ đã tuyệt vọng, liếc nhìn con gái út, con trai, vợ và mẹ già, cuối cùng cũng khai thẳng ra. Thì ra, đêm nay ở gần thành phố Vân Biên, anh ta cũng đã sắp xếp nhiều người đợi sẵn để đón anh ta. Nghe thấy sự bố trí của Lữ Trần Sơn, Liễu Nam không nói nhiều. Sau khi nghe điện thoại xong, lập tức hạ lệnh đuổi theo. Đến lúc này, tấm màn ở Vân Biên đã hạ xuống. Trần Bình quay đầu lại, nhìn về mặt u mê của Trần Nhược Lan mà nói. Cô Trần, cô không muốn nói gì sao? Trần Nhược Lan liếc nhìn Lữ Trần Sơn, người đang quỳ trên mặt đất như tro tàn, và nói. Không cần đâu, cảm ơn cậu Trần đã giúp bái quân các, trừ khử những kẻ phản bội. Sau đó cô ấy hỏi. Cậu Trần, bây giờ tôi có thể đi được chưa? Trần Bình mỉm cười, làm một cử chỉ vui lòng, và nói. Cứ tự nhiên. Trần Nhược Lan quay người lên xe, nhưng bị người của Liễu Nam chặn lại. Cô nhăn lại đôi lông mày lá liễu, hỏi. Đây là ý gì? Trần Bình nhún vai, nói. Tôi không có nghĩa vụ phải đưa cô trở lại. Sau đó, Trần Bình dẫn theo một số người và cả Lữ Trần Sơn về nhà. Toàn bộ bến cảng hoang, chỉ còn lại Trần Nhược Lan và hai người bảo vệ của cô ấy. Cô tức đến ngừa răng, cay đắng dậm chân, nhìn chằm chằm vào đèn hậu của đoàn xe Trần Bình đang rời đi, chửi rủa. Tên khốn kiếp, lòng dạ hẹp hòi đến như vậy sao? Bên này, Trần Bình đã giao cho Chiến Long xử lý vấn đề của Lữ Trần Sơn. Bản thân anh thì ở bên cạnh Tiểu Mễ Lạp, đặt xong vé trở lại Thượng Hải vài ngày sau rồi. Nhưng đột nhiên, một cuộc điện thoại khiến mặt Trần Bình lập tức lạnh đi. Cậu Trần, mau trở về đi. Một đám người tới, nói cái gì mà là người của nhà họ Trần, tới tìm người quan trọng của cậu. Nếu không, bọn họ sẽ bắt vợ cậu đi. Đầu dây bên kia, ông Mạch lo lắng nói, đám người dòng nhánh của nhà họ Trần đến Thượng Hải đòi người. Trần Bình nghe đến đây thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Anh lạnh giọng nói. Ngăn bọn họ lại cho tôi. Ai dám mang vợ tôi đi, giết chết không tha. Ông Bạch vội vàng nói. Vâng, cậu Trần. Ông ta vẫn chưa cúp máy mà lại hỏi. Cậu Trần, tiểu thư không sao chứ? Trần Bình gật đầu đáp. Không sao cả, Tôi sẽ quay về sớm thôi. Tắt máy xong, ánh mắt Trần Bình tràn đầy sự lạnh lẽo, quay sang nói với Liễu Nam, người vẫn luôn cung kính đứng cạnh nãy giờ, rằng: đưa tôi về Thượng Hải. Liễu Nam nghe vậy thì giật mình nói: cậu Trần, có chuyện gì mà gấp như vậy? Sao không chờ thêm 2 ngày nữa, tôi dẫn cậu qua bên Vân Biên xem tình hình thế nào luôn. Trần Bình lắc lắc đầu rồi nói: không kịp rồi, bên Thượng Hải đang xảy ra một chút việc, cần phải trở về gấp. Nói xong lời này, Trần Bình như nghĩ tới điều gì, anh bỗng gọi một tiếng, nhưng không phải nói với những người đang đứng bên cạnh mình. Anh vậy đâu? Vù! Anh vừa dứt lời thì đã thấy 2 bóng người đột nhiên xuất hiện ngay ở đại sảnh. Liễu Nam thấy một màn này thì càng trở nên sợ hãi. 2 người kia chẳng lẽ vẫn núp trong nhà họ Liễu của ông ta? Làm sao có thể đột nhiên hiện ra như thế chứ? Ông ta thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của 2 người nữa. Cậu chủ, mệnh lệnh của cậu là gì? 2 tên thành viên của ảnh vệ đồng loạt quỳ một chân xuống đất. Cả người của họ đều bị bao phủ trong chiếc áo đen rộng thùng thình. Trần Bình đứng dậy, 2 mắt lóe lên những vẻ sáng tàn nhẫn. Lạnh lùng, anh nói: đám người bên dòng nhánh đang định làm cái gì? Một tên ảnh vệ cung kính lên tiếng trả lời: người của bên dòng nhánh đang gom góp tài lực cùng nhân lực một cách trắng trợn. Bọn họ liên hợp với không ít người trên đảo Thiên Tâm, chuẩn bị để đà vào dòng chính, gây áp lực cho gia chủ. Mong cậu chủ nghiêm trị. Nghe ảnh vệ báo cáo như vậy thì sắc mặt Trần Bình hoàn toàn tối sầm lại. Anh giận dữ quát: to gan, bọn người bên dòng nhánh thực quá kiêu ngạo. Được, tôi cũng muốn xem những kẻ đó có thể làm được gì. Bất kỳ kẻ nào dám tới, Trần Bình này quyết không tha. Lời nói của anh tràn ngập hàn ý, quyết tuyệt, nó vang vọng khắp sảnh, khiến âm thanh đại sảnh rung lên từng hồi. Ngay sau đó, Trần Bình ra lệnh: thông báo cho chủ hai, lần này tôi muốn thanh trừ dòng nhánh. Còn nữa, đem lời cảnh cáo tới dòng nhánh. Dòng nhánh đã dám cả gan chống lại, tôi sẽ thay cha mình diệt nửa cái dòng nhánh. 2 tên ảnh vệ kia lập tức lên tiếng nhận lệnh. Vâng, cậu chủ. Tiếng nói vừa dứt thì bóng 2 người cũng theo đó mà biến mất theo. Lúc mọi người nhìn đến thì bóng 2 người đã mất hút trong đại sảnh. Lúc này trên trán Liễu Nam mồ hôi đã chảy như suối. Lần này ông ta vốn là muốn cố gắng tìm hiểu thân phận cùng với thế lực của Trần Bình, nhưng thật không ngờ thứ ông ta tìm được lại đáng sợ như thế. Đảo Thiên Tâm, Trần Thị, thì ra là vậy. Cậu Trần, tôi đã chuẩn bị xe xong rồi, có thể lập tức xuất phát. Liễu Nam vội vàng nói. Trần Bình gật đầu rồi nhấc chân rời đi khu nhà cao cấp của nhà họ Liễu. Trên xe, Tiểu Mễ Lạp ngồi trong lòng anh, 2 con mắt to tròn hiếu kỳ nhìn hết đông sang tây. Cậu Trần, để tôi tiễn cậu một đoạn. Liễu Nam vô cùng khiêm nhường nói. Không cần, chuyện liên quan tới Vân Biên bên kia ông cứ tự mình làm chủ, nên xử lý thế nào thì xử lý. Còn chuyện xảy ra ở 4 địa khu, tôi đã liên hệ với Chiến Long rồi. Ông chỉ cần liên hệ mật thiết với họ, chỗ nào cần ông xử lý thì toàn lực mà làm. Vâng, tôi hiểu rồi. Liễu Nam gật đầu đáp. Trần Bình trầm mặc một lúc rồi lại mở miệng nói tiếp. Còn một chuyện nữa, giúp tôi làm một chuyện, nhưng cần tiến hành một cách bí mật, chỉ có mình ông được biết. Trần Bình tiếp tục. Thay tôi đến nhà Kim Lang Vân một chuyến. Một lúc sau thì Trần Bình rời khỏi khu cao cấp của nhà họ Liễu, lên đường trở về Thượng Hải. Liễu Nam nhìn theo đoàn xe của Trần Bình rời xa, cảm xúc trong lòng ông ta vẫn chưa thể bình tĩnh xuống được. Bởi vì những lời vừa nãy của Trần Bình nói với ông ta thực sự quá sức kinh người. Ông ta còn không thực sự chắc chắn có thể làm được hay không, nhưng đây là mệnh lệnh của Trần Bình giao cho ông. Thế nên Liễu Nam ông dù có phải lên rừng xuống biển cũng nhất định phải hoàn thành. Người đâu? Truyền lệnh của tôi, từ hôm nay trở đi, kiểm tra giả soát nghiêm khắc tất cả thế lực của Vân Biên, tiêu diệt toàn bộ đám thế lực ngoại lai muốn ló mắt vào Vân Biên. Ngoài ra, thông báo cho tất cả tiệm đá quý, các kho chữ ngọc, toàn bộ phải ngừng kinh doanh trong 1 tháng này. Liễu Nam lớn giọng hò hét ra lệnh cho đám người. Mà phía Vân Biên bên kia, khi Trần Bình vừa rời đi thì tất cả các thế lực ở đây đều nhận được tin tức. Như Vân Tịnh, người đã rời bỏ đảo Thiên Tâm để trở lại biệt thự Vân Đình trên núi Thượng Giang, thì đã có người đang báo cáo lại. Bà Vân, theo tin tức chính xác nhất thì Trần Bình đã rời khỏi Vân Biên rồi. Lữ Trấn Sơn của Bái Quân Các cũng bị dẫn đi. Mà lần này, các chủ của Bái Quân Các không hề ra tay ngăn cản. Vân Tịnh đang ôm một con mèo Ba Tư có bộ lông trắng muốt tản bộ trong vườn hoa. Sau lưng bà ta còn có hai người nữ hộ vệ đi theo. Ừ, tôi biết rồi. Vân Tịnh nói, thuận tay thả con mèo Ba Tư trong lòng xuống đất. Sau đó, sắc mặt của bà ta cũng dần trở nên khó hiểu. Trong đầu đầy những câu hỏi, bà ta lẩm bẩm. Bái Quân Các tại sao lại không ra tay? Nhưng có vẻ bà ta nghĩ mãi không ra, nên dứt khoát không nghĩ nữa mà nói với hai người hộ vệ phía sau. Gọi cho các chủ của Bái Quân Các báo rằng Vân Tịnh của nhà họ Vân ít ngày sau sẽ tới viếng thăm. Vâng, thưa ngài. Cùng lúc đó, Đảo Thiên Tâm, Trần Thị. Lúc này Trần Thiên Tu đang ở một hòn đảo nhỏ, chỉ cách đảo khoảng 1 hải lý. Hòn đảo nhỏ này chính là nghĩa trang của mẹ Trần Bình, là vợ chính thức của Trần Thiên Tu, tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Chỉ Anh. Cả tòa đảo này là nghĩa trang của bà. Trần Thiên Tu đứng trước tấm bia mộ cao, ông đưa tay vuốt nhẹ lên di ảnh của vợ mình mà thì thào nói. Chỉ Anh, em nói anh làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai? Tựa như đáp lại câu hỏi của ông, bốn phía có cây rào rạt đung đưa theo gió, phá tan bầu không khí yên ắng nơi này. Thân thể Trần Thiên Tu còng xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông phía trên. Chủ nhân, một tên thành viên ảnh vệ tới gần, tay còn cầm theo một chiếc áo khoác lông chồn khoác lên cho Trần Thiên Tu. Trần Thiên Tu cứ đứng sững người trước bia mộ suốt 10 phút. Cuối cùng, ông chỉ để lại một câu. Vốn là do cùng một thứ gây nên, sao cứ phải băn khoăn? Rồi ông quay người rời đi nghĩa trang. Khi đến chỗ đậu thuyền trên đảo nhỏ, ảnh vệ đứng cạnh Trần Thiên Tu nói. Gia chủ, Vân Biên bên kia có tin tức. Cậu chủ đã an toàn lên đường trở về Thượng Hải. Người chúng ta chuẩn bị trước đó không cần ra tay. Bái Quân Các nhận được lệnh của ngài nên kiềm chế, không hề ra tay. Trần Thiên Tu gật đầu lại hỏi thêm. Mấy người bên dòng nhánh bây giờ đang làm gì? Gia chủ, gần đây Tông Chính Nhật bên dòng nhánh đang điều chuyển một số người đến Thượng Hải. Họ đều tìm đến chỗ cậu chủ đòi người. Ảnh vệ tiếp tục trả lời. Lông mày Trần Thiên Tu không khỏi hơi nhíu lại. Ánh mắt ông sáng rực, đưa mắt về phương xa. Ánh mắt ấy như muốn phá tan vùng tăm tối này vậy. Cứ kệ cho bọn họ tới đi. Bình sẽ để cho bọn họ nếm chút đau khổ. Thuộc hạ cảm thấy cậu chủ không phải người tầm thường. Cậu ấy đã xây dựng thế lực của mình rất nhiều năm rồi. Mọi thứ mới chỉ hiện ra như phần nhỏ bé của núi băng chìm thôi. Mấy người dòng nhánh đó quá coi thường cậu chủ rồi. Họ cho rằng cậu chủ không đảm đương nổi trách nhiệm của Trần Thị. Nói đến đây, mấy người tùy tùng cũng theo sau Trần Thiên Tô đi lên một chiếc du thuyền nhỏ xa hoa. Lại nói đến Trần Bình, đoàn xe của anh lái đi tầm mấy giờ đồng hồ thì về tới Thượng Hải. Anh cũng không có dừng lại mà chạy thẳng đến bệnh viện mà Giang Uyển đang nằm. Trước khi anh đi thì Giang Uyển vẫn đang nằm trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Mẹ ơi! Vừa mới vào tới phòng bệnh thì Tiểu Mễ Lạp đã nhào vào lòng của Giang Uyển. Vừa nhìn thấy Tiểu Mễ Lạp thì đôi mắt vẫn chưa khô nước mắt của Giang Uyển lại tuôn ra những giọt lệ. Cô nức nở ôm chặt lấy Tiểu Mễ Lạp. Vừa ôm vừa không ngừng xoa đầu cô bé. Sau đó cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mễ Lạp, vô cùng đau lòng nhìn cô bé vài lần, sốt ruột hỏi. Mễ Lạp, con có bị thương ở đâu không? Có đau chỗ nào không? Mẹ dẫn con đi kiểm tra một chút nhé. Mễ Lạp lắc lắc đầu, cô bé vỗ bàn tay non mịn của Giang Uyển, rồi sau đó thật ngọt ngào mà lau nước mắt giúp cô. Cô bé nói. Mẹ đừng khóc nữa, Mễ Lạp không sao đâu. Trong bụng mẹ còn có em bé, mẹ phải nghỉ ngơi nhiều một chút đó. Nghe thấy cô nói ngoan ngoãn của con gái, Giang Uyển lập tức ôm đầu Mễ Lạp khóc nức nở, khóc vô cùng nhiều, cũng vì vô cùng vui mừng mà khóc. Trần Bình lặng lặng mà đứng một bên, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc. Chồng ơi, cảm ơn anh. Giang Uyển nhướng mày nói với Trần Bình. Trần Bình cười cười đi tới bên cạnh hai mẹ con. Anh xoa đầu con gái và Giang Uyển, nói. Với anh mà còn nói cảm ơn gì chứ? Giây phút ngắn ngủi khi người một nhà đoàn tụ tràn đầy những tiếng cười hạnh phúc. Cô nhóc Chu Linh Huyên này ngay khi nhận được tin tức liền chạy vọt vào. Cô nhóc lau nước mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp chạy về phía cô nhóc. Cô bé ngẩng đầu lên nói với Chu Linh Huyên. Chị Linh Huyên, chị đừng khóc mà. Mễ Lạp không sao đâu, cha đã đón Mễ Lạp về rồi mà. Chu Linh Huyên ngồi xổm xuống, đôi mắt cô nhóc đã đỏ bừng, lau đi nước mắt rồi ừ ừ gật đầu nói. Chị không khóc đâu, Mễ Lạp không sao là tốt rồi. Trần Bình ở lại trong phòng bệnh, hàn huyên với Giang Uyển vài câu. Lúc này ông Bạch vô cùng lo lắng, hốt hào hốt hoảng xông vào. Ông ta thấy Trần Bình và Giang Uyển đang nói chuyện với nhau thì liền kính cẩn lễ phép đứng một bên chờ đợi. Chồng, ông ta đến tìm anh sao? Giang Uyển hỏi. Người đứng ở ngoài cửa mấy hôm nay cô đã gặp rất nhiều lần, có vẻ như là người quen của chồng cô. Trần Bình cười cười đáp lại. Ừ, một người bạn của anh. Giang Uyển gật gật đầu nói. Người ta hình như là tìm anh có việc gì gấp đó, anh đi gặp người ta trước đi. Được. Trần Bình xoa đầu Tiểu Mễ Lạp rồi sau đó mới đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Tại khu nghỉ ngơi của bệnh viện, ông Bạch khom người đứng bên cạnh Trần Bình, vừa căng thẳng vừa sốt ruột nói. Cậu Bình, nhóm người kia không chịu đồng ý. Trước đó tôi đã đuổi bọn họ ra khỏi bệnh viện, cũng nói cho bọn họ ý của cậu, nhưng mà bọn họ không chịu nghe, một hai muốn gặp cậu, còn nói nếu không thì sẽ xông vào nữa. Trần Bình nhướng đôi mày sắc lạnh, trầm giọng hỏi. Người đang ở đâu? Vừa nghe thấy câu trả lời, Trần Bình đã nhấc chân bước về phía cổng bệnh viện. Quả nhiên không sai, trước cổng bệnh viện có hai nhóm người đang giằng co. Một nhóm là người của ông Bạch do Hồ Lão Đại dẫn đầu. Nhóm còn lại, Trần Bình chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là cậu ba đã phân nhà ra riêng. Trần Khắc Hành, em trai ruột của Trần Lập Văn. Tên này, toàn thân ăn mặc, đều mang bộ dáng của một cậu chủ nhà giàu phóng đãng, sắc mặt âm u. Tên đó mặc một bộ tây trang màu trắng, vừa nhìn vào đã biết giá trị xa xỉ. Hơn nữa, dáng vẻ còn vô cùng kiêu ngạo và sức sược. Trần Khắc Hành lúc này cũng nhìn thấy Trần Bình vừa đi ra, ngay tức khắc liền cười lạnh một tiếng. Ôi cha, anh họ, cuối cùng anh cũng nỡ quay về rồi sao? Em còn tưởng rằng anh chết ở Vân Biên luôn rồi ấy chứ. Câu nói này hoàn toàn không có chút lễ phép nào, điển hình cho loại người chỉ biết ăn chơi trác táng. Hơn nữa, Trần Khắc Hành này trong mắt, trong lòng đều xem thường Trần Bình, cũng khinh thường người trong dòng chính. Trong nhận thức của anh ta, dù có là dòng nhánh thì cũng có ngày anh ta có thể thay thế được dòng chính. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, anh đi đến trước mặt anh ta, nói. Cậu đến đây làm gì? Trần Khắc Hành nhún vai, anh ta gầy gầy móng tay thon dài của mình, âm ồ đáp. Cha tôi bảo tôi tới đây, dẫn anh cả về nhà. Còn nữa nha, cha tôi còn nói, anh phải biết nể mặt tôi, phải xin lỗi dòng nhánh chúng tôi. Nếu không thì cha tôi sẽ dẫn người tới bức dòng chính đó nha. Nghe vậy, sắc mặt Trần Bình nhanh chóng trở nên vô cùng âm trầm, lạnh lùng, anh nói. Cậu xác định Trần Khắc Hành cậu xứng để tôi xin lỗi sao? Lông mày Trần Khắc Hành nhíu lại thành một đoàn, anh ta hừ lạnh một tiếng rồi nói. Trần Bình, tôi khuyên anh, tốt nhất là nên thả anh cả và ông nội tôi ra. Nếu không thì hậu quả của việc đắc tội dòng nhánh nhà chúng tôi, cho dù có là dòng chính các anh, cũng thừa nhận không nổi đâu. Cậu uy hiếp tôi. Trần Bình cười cười, khóe miệng lại lộ ra nụ cười lạnh lùng. Bốp! Bỗng nhiên, Trần Bình ra tay. Anh trực tiếp vùng cánh tay một vòng, giáng một tát lên khuôn mặt trắng nõn của Trần Khắc Hành. Một cái tát này, âm thanh thanh thúy vang lên, thu hút tầm mắt của những người vây xem trước cổng bệnh viện. Trần Khắc Hành nhất thời trừng to đôi mắt, chờ anh ta phản ứng lại, thì anh ta liền giống một kẻ bị bệnh tâm thần mà chỉ vào Trần Bình giống to. Anh dám đánh tôi là cậu ba của dòng nhánh đấy. Lần này tôi đến đây là đại biểu cho cả dòng nhánh, đại diện cho cha tôi, anh quả thật ngông cuồng. Nhưng mà Trần Bình chỉ nhẹ nhàng vung vung cánh tay, dọa cho Trần Khắc Hành vội vã lùi về phía sau hai bước. Anh lạnh giọng nói. Trần Khắc Hành, tôi đây là thay ba cậu giáo dục lại cậu. Không biết lớn biết nhỏ, nhìn thấy người thừa kế của dòng chính nhà họ Trần thì cậu nên làm thế nào, cậu có biết không? Này, trong phút chốc, Trần Khắc Hành liền hoảng loạn. Quy định của dòng họ Trần chính là khi nhìn thấy người thừa kế của dòng chính nhà họ Trần, dù là đồng trang lúa cũng phải khom lưng chào hỏi. càng không thể nói năng lỗ mãng với người này. Nếu không thì dựa theo gia quy mà xử lý. Vì vậy mà Trần Khắc Hành ngây ngẩn cả người. Nhất thời anh ta không biết phải làm sao mới tốt. Cuối cùng vẫn là do một người hộ vệ đứng bên cạnh anh ta nhắc nhở anh ta. Cậu bà, bây giờ cậu đại biểu cho tông chính nên không cần phải tuân thủ những thứ đó. Ngược lại, cậu Trần Bình phải tôn kính cậu mới đúng. Vừa nghe thấy lời này, Trần Khắc Hành đã lập tức hiểu ra. Anh ta cao giọng nói. Đúng, đúng, đúng, đúng. Tôi là đại diện cho bà tôi, là tông chính của dòng nhánh. Trần Bình anh phải khom lưng với tôi mới đúng. Nhanh, anh cúi đầu xuống ngay cho tôi. Trong giây lát, trên mặt Trần Khắc Hành toàn là sự kiêu ngạo. Nhưng Trần Bình đến nhìn cũng không thèm nhìn, mà lại dùng ánh mắt lạnh băng trên người tên hộ vệ vừa mới mở miệng nói chuyện đó. Cậu rất thích lắm miệng nhỉ? Trần Bình lạnh lạnh hỏi. Trong tích tắc, tên hộ vệ đó liền hoảng hốt, bởi vì từ trong ánh mắt của Trần Bình, anh ta có thể rõ ràng cảm thấy được sự uy hiếp của cái chết. Tôi là người của cậu ba, dĩ nhiên phải nói chuyện thay cho cậu ba. Tên hộ vệ đó biện giải nói. Nhưng mà lời của anh ta vừa nói ra thì phần ngực bụng của anh ta đã bị đá mạnh một cước. Tên hộ vệ đó trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân thể nặng nề đập vào những chiếc xe đang lao băng băng trên con đường phía sau. Ngay cả quả gió, cửa xe thủy tinh đều bị đập vỡ. Láo xược, cậu chỉ là một tên hộ vệ mà lại dám xen mồm vào cuộc nói chuyện của tôi. Ông Bạch, đánh nát hàm răng cậu ta cho tôi. Trần Bình lạnh giọng nói. Vâng, ông Bạch trả lời rồi trực tiếp dẫn người đi lên phía trước, ấn tên hộ vệ đó xuống đất. Nhất thời, tên hộ vệ kia kêu lên. Cậu ba, cậu cứu tôi với, tôi... Sắc mặt Trần Khắc Hành đỏ lên, dù sao tên hộ vệ đó cũng là người của anh ta. Trần Bình làm như vậy, khác nào đánh vào mặt anh ta chứ? Trần Bình, anh ta là người của tôi. Anh ta sống hay chết, phải là do tôi quyết định, không phải là anh. Trần Khắc Hành chỉ tay quát vào mặt Trần Bình. Nhưng mà, đáp lại lời của Trần Khắc Hành, chính là một đạp khác nữa của Trần Bình. Trong nháy mắt, Trần Khắc Hành cũng bay ngược về phía sau. Cũng may là những tên hộ vệ còn sót lại tiếp được anh ta. Vì thế cho nên, anh ta cũng không rơi xuống đất. Tức giận, Trần Khắc Hành nhất thời giận tím mặt. Anh ta ôm ngực, trên mặt toàn là âm hàn, giống lên. Trần Bình, anh quá ngông cuồng rồi đó. Tốt xấu gì, tôi cũng là cậu ba của dòng nhánh. Anh vậy mà lại dám đá tôi. Tôi phải quay về nói lại cho cha tôi, để ông ấy trừng phạt anh thật nghiêm khắc. Trần Bình phá lên cười. Theo sau đó là một tiếng kêu la thảm thiết vang vọng trước cổng bệnh viện. Tên hộ vệ đó trực tiếp bị người của ông Bạch đánh nát hàm răng, trong nhất thời miệng toàn là máu. Nhìn thấy một màn như vậy, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó, toàn thân Trần Khắc Hành đều sờn gai ốc. Anh ta bị dọa tới mức trực tiếp nuốt câu nói phía sau xuống. Mà Trần Bình, ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Khắc Hành, anh nói. Tiếp theo sau đây, chính là cậu. Tôi làm sao? Trần Khắc Hành hoảng thần, mặc dù được hộ vệ bảo vệ, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Anh ta gào lên. Trần Bình, ý của anh là gì? Lẽ nào anh vẫn còn muốn động thủ với tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là cậu ba của dòng nhánh, là dòng nhánh. Nhưng mà lời của anh ta vẫn chưa nói xong, thì Trần Bình đang đứng ở trước mặt, đã bước lên bậc thềm, hai tay chắp sau lưng, thong thả mà đi về phía anh ta. Ánh mắt Trần Khắc Hành hoảng loạn, anh ta nhanh chóng lùi về phía sau. Trần Bình tiến lên trước một bước, anh ta liền lùi về phía sau một bước. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Trần Khắc Hành vô cùng hoảng hốt, mặc dù anh ta là cậu ba của dòng nhánh. Nhưng mà so với cậu cả chính thống của dòng chính nhà họ Trần như Trần Bình, thì anh ta vẫn còn chưa đủ tư cách. Cho dù là anh cả của anh ta đi nữa, thì cũng bị Trần Bình đè hơn một đầu. Hơn nữa, đến cả cha của anh ta cũng bị tên ngông cuồng này đè trên đầu trên cổ. Quả thật là ngông cuồng. Khóe miệng Trần Bình hơi nhếch lên trên, anh lạnh lùng cười nói. Làm gì sao? Cậu cảm thấy tôi sẽ làm gì? Lời tôi nói vừa rồi không lẽ cậu không nghe thấy sao? Một tiếng quát giận dữ chợt vang lên khắp bệnh viện. Cùng lúc đó thì thuộc hạ của ông Bạch đã chạy tới từ bốn phương tám hướng. toàn bộ đều là vệ sĩ đang mặc đồng phục là tây trang đen, đem nơi này hoàn toàn vây chặt, đến một con ruồi cũng không bay qua được. Trần Khắc Hành vô cùng hoảng hốt, lần này anh ta đi tới đây chỉ đem theo 7-8 tên hộ vệ. Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân anh ta đại diện cho cha mình tới đây thì khẳng định Trần Bình sẽ biết khó mà lui, nhưng không ngờ rằng tên này lại cường thế như vậy. Hơn nữa, anh ta lại còn có thế lực của riêng mình. Những người này đều không phải người của nhà họ Trần. Những người hộ vệ bên cạnh anh ta cảm thấy tình huống lúc này không ổn lắm, nên vội vã nói với Trần Khắc Hành. Cậu ba, chi bằng chúng ta lùi một bước đi. Nếu không thì tôi cảm thấy anh ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Trần Khắc Hành nghe lời nói như vậy thì ngay tức khắc liền nổi giận. Cúi đầu, anh ta chính là cậu ba của dòng nhánh. Dựa vào đâu mà bắt anh ta phải cúi đầu? Tất cả đều là con cháu của nhà họ Trần mà. Hơn nữa, anh ta còn đại diện cho cha anh ta, nên tuyệt đối không thể cúi đầu. Đó chính là sỉ nhục. Bốp! Trần Khắc Hành chụp một tát lên mặt tên hộ vệ đó. Anh ta quát mắng. Nói nhăng nói quậy mẹ nhà mày. Ông đây mà có thể cúi đầu sao? Tiếp đó, anh ta dùng ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Trần Bình, đẩy tay của một tên hộ vệ đang ở anh ta ra, rồi lạnh giọng nói. Trần Bình, tôi cảnh cáo anh. Hôm nay tôi đại diện cho cha tôi tới đây. Nếu anh dám động thủ cước với tôi, hoặc là bất kính với tôi, vậy thì chính là bất kính với cha tôi, bất kính với dòng nhánh nhà chúng tôi. Hậu quả lúc đó, anh tuyệt đối không thừa nhận nổi đâu. Hơn nữa, tôi biết vợ con anh còn đang ở trong bệnh viện này. Nếu hôm nay anh không thả người ra, không cúi đầu xin lỗi tôi, thì tôi sẽ lập tức triệu tập lực lượng của dòng nhánh đến phong tỏa Thượng Hải, san bằng bệnh viện này, cũng sẽ bắt vợ của anh đi theo. Tin tôi đi, dòng nhánh nhà chúng tôi có thực lực để làm việc này. Trần Khắc Hành giận điên lên nên cũng không thèm để ý gì nữa, trực tiếp liền đe dọa nói. Nhưng mà anh ta phát hiện sắc mặt của Trần Bình vẫn vô cùng bình tĩnh. Loại coi rẻ và khinh thường thản nhiên này làm trong ngực Trần Khắc Hành nghẹn một búng máu. Trần Bình chết tiệt, Trần Bình dựa vào cái gì mà khinh thường anh ta chứ? Anh ta tốt xấu gì cũng là cậu chủ của nhà họ Trần, cũng là một cậu chủ được người người nịnh nọt mà. Đi lại bên ngoài, kẻ nào thấy anh ta mà không trưng ra khuôn mặt tươi cười đến để nịnh hót chứ? Trần Bình bước lên trước một bước, trực tiếp đứng trước mặt Trần Khắc Hành, một đôi mắt sắc bén lạnh lùng mà nhìn chằm chằm anh ta. Anh trầm giọng hỏi. Cậu vừa mới nói gì? Nói lại một lần nữa cho tôi nghe thử xem. Dầm! Trần Khắc Hành bị khí thế trên người Trần Bình đè ép đến mức đôi chân cũng bắt đầu run rẩy, thái dương cũng diễn ra mồ hôi lạnh. Khóe miệng anh ta run lẩy bẩy, nói. Anh muốn làm gì? Tôi nói, những lời cậu vừa nói lại cho tôi nghe một lần nữa. Bỗng nhiên, âm thanh Trần Bình trở nên lạnh lẽo vô cùng, sát khí ngập trời, dường như muốn nuốt trọn cả Trần Khắc Hành. Trần Khắc Hành chống đỡ không nổi nữa, uy áp cuồn cuộn ngất trời này, ngoại trừ đã từng thấy ở trên người cha anh ta, trên người Trần Thiên Tu ra, thì anh chưa bao giờ thấy được trên bất kỳ kẻ nào khác. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, anh ta đã trở nên sợ hãi vô cùng. Tôi... Trần Khắc Hành lắp bà lắp bắp, nhưng mà anh ta đột nhiên hô lên. Anh nghĩ anh có thể dọa được tôi? Tôi nói cho Trần Bình anh biết, tôi sẽ không bị dọa đâu. Có bản lĩnh thì anh cứ động vào tôi thử xem. Đợi đến khi cha tôi tới đây, thì để tôi xem anh phải làm thế nào. Đúng, Trần Bình nhất định chỉ là muốn hù dọa anh ta mà thôi. Anh ta tuyệt đối không thể để Trần Bình dọa sợ được. Trần Bình nhếch miệng cười cười, anh không biết nói gì hơn mà lắc đầu nói. Tôi thật sự hoài nghi, dòng nhánh nhà các cậu toàn là heo cả sao? Tại sao hết lần này tới lần khác cứ phải tới trêu chọc tôi? Lẽ nào giáo huấn trước mặt này còn chưa đủ sao? Trần Khang Văn, một mạch của nhà họ Trần, lẽ nào còn chưa đủ để cảnh tỉnh các người sao? Nhắc tới một mạch Trần Khang Văn này, trong lòng Trần Khắc Hành liền run lên một chút. Một mạch của Trần Khang Văn bị trục xuất khỏi nhà họ Trần, người đứng đầu của mạch này cũng bị thu hồi hết tất cả những chức vụ, trực tiếp bị liêu đầy. Nhưng tôi là dòng chính của dòng nhánh nhà họ Trần, há lại có thể đánh đồng với một mạch dòng thứ kia? Trần Khắc Hành vẫn cứng miệng đáp, nhưng trong mắt ít nhiều cũng có một ít hoảng sợ. Nhưng mà... Bốp! Trần Bình vùng tay lại đánh ra một cái tát. Đánh cho tai Trần Khắc Hành cũng kêu ong ong cả lên. Bốp! Trần Bình lại đánh thêm một tát nữa. Anh lạnh giọng nói. Nếu còn dám không biết trên dưới với tôi, vậy thì cậu cứ thử xem tôi có dám đánh cậu không? Đi mở! Trần Bình, tôi phải giết anh! Trần Khắc Hành thật sự nổi trận lôi đình. Anh ta lớn tới trường này, từ trước tới giờ vẫn chưa bị kẻ nào đánh thẳng mặt thế này. Nhưng mà, bốp, đáp lại anh ta vẫn là một bạt tai của Trần Bình. Một tát này dùng sức rất lớn, trực tiếp đánh văng hai cái răng hàm của Trần Khắc Hành. Nhất thời trong miệng anh ta chỉ toàn là máu tươi. Tôi đã nói rồi, con cháu đồng trang lứa của dòng nhánh khi thấy người thừa kế của dòng chính nhà họ Trần thì nên làm thế nào? Giọng nói của Trần Bình lạnh dần xuống. Trần Khắc Hành lúc này đã hoàn toàn không còn chút khí chất gì của cậu ấm gia giáo nữa rồi. Anh ta bụ mặt, oán hận nhìn chằm chằm Trần Bình. Thấy Trần Bình lại giơ tay lên, anh ta nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, hung tợn nói. Muốn tôi phải cúi đầu? Không có khả năng đâu. Trừ khi anh đánh chết tôi. Nếu anh không đánh chết tôi, ông đây tuyệt đối không cúi đầu. Có khí phách đấy, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cậu. Trần Bình cười cười, anh phất tay nói với ông Bạch. Loạn côn, đánh chết. Theo sát lời đó, thuộc hạ của ông Bạch, ai nấy đều rút gậy chống bạo lực từ thắt lưng ra. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Trần Khắc Hành hoảng hốt. Anh ta ấp úng nửa ngày rồi mới nói. Anh dám. Trần Bình, anh làm như thế sẽ bị dòng nhánh báo thù. Cha tôi chính là tông chính của dòng nhánh. Cúi đầu hay không? Trần Bình không thèm quan tâm những thứ đó. Anh cứ quát lên như vậy. Một tiếng giống này dọa Trần Khắc Hành tay chân luống cuống. Mắt thấy một đám người đang vây lại, Trần Khắc Hành bị dọa sợ chết khiếp. Anh ta nhanh chóng cúi đầu nói với Trần Bình. Anh họ, em sai rồi, anh đừng đánh em. Thứ nhu nhược. Trần Bình bật cười hai tiếng. Trần Khắc Hành mới vừa nãy còn ăn nói dõng dạc, thế chết không sờn đó. Mới chớp mắt một cái mà đã sợ muốn tè ra quần rồi. Không phải cậu nói trừ khi đánh chết cậu thì cậu mới cúi đầu sao? Sao lại thay đổi nhanh như thế? Trần Bình cười cười hỏi. Trần Khắc Hành lập tức đáp. Anh họ, anh nhầm rồi. Em chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Anh chính là anh của em mà. Sao có thể để người ngoài đánh chết em chứ? Trần Bình cười ha ha. Anh nói. Trần Khắc Hành, cậu quỳ xuống cầu xin tôi đi. Không phải cậu nói cậu đại diện cho dòng nhánh sao? Không phải dòng nhánh muốn tôi xin lỗi bọn họ sao? Tôi muốn cậu phải xin lỗi tôi. Cậu cảm thấy thế nào? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 189 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.